Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Triển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250: Lấy chính mình đổi với ngươi. Bạch Linh, danh tự này làm sao như thế quen tai? Sika ngẩn người, tiếp đó bỗng nhiên nhớ tới, lần trước đi Tiên Linh Đại Lục thời điểm, Lý Tiểu Thất cùng Hồng Tụ nói chuyện một cái đã lâu không gặp bằng hữu. Không phải liền là gọi Bạch Linh à? Chẳng lẽ các nàng trong miệng Bạch Linh chính là cái này ngốc hồ ly? Sika sắc mặt cổ quái. Nhìn đến Sika bộ dáng như vậy, Bạch Linh cũng là hơi nghi hoặc một chút. Tên của nàng khẳng định so Sika cái tên này êm tai nhiều à? Thế nhưng không đến mức nghe tới danh tự liền xuất thần đi. Ngươi làm sao vậy? Tên của người ta có cái gì không đúng à? Bạch Linh nũng nịu mà hỏi thăm. Sika nhịn xuống gõ nàng hai cái đầu sập xúc động, lấy điện thoại di động ra, tiếp đó mở ra chính mình cùng Lý Tiểu Thất còn có Hồng Tụ chụp ảnh chung cho nàng nhìn. Bạch Linh hững hờ mà liếc mắt nhìn, tiếp đó ngơ ngẩn, Hồng Tụ, còn có Tiểu Thất tỷ tỷ, người, chấm ngoặc kép. Bạch Linh không nói hai lời, chạy đến Sika bên người, một tay lấy điện thoại di động của nó đặt mất, tỉ mỉ mà nhìn xem. Nàng không có nhận lầm, cũng sẽ không nhận lầm, cái này cũng không chính là Hồng Tụ cùng Lý Tiểu Thất a. Còn có bức ảnh sau lưng phòng trúc nhỏ, hết thảy đều là quen thuộc như vậy. Một thân một mình lưu lạc đến cái thế giới xa lạ này, hiện tại lại nhìn thấy quen thuộc thế giới cùng bằng hữu quen thuộc. Bạch Linh nhịn không được có chút đỏ trong mắt. Meo ô, Sika chỉ điện thoại di động của nó. Hừ, trả lại cho ngươi. Hẹp hòi. Bạch Linh lưu luyến không rời mà nhìn một lần cuối cùng, nghĩ đến chính mình rất nhanh cũng muốn trở về, trong lòng kia cỗ bi thương liền bị đè ép xuống, tức giận đưa điện thoại di động ném vào cho Sika. Sika cũng là có chút im lặng, chỉ có thể cảm thán duyên phận chi xảo diệu. Lần trước Lý Tiểu Thất cùng Hồng Tụ nói chuyện phiếm cũng nâng lên, Bạch Linh tựa như là ra ngoài tầm bảo kia mà, tiếp đó cũng hơn nửa năm không có trở về. Chỉ là mặc các nàng nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Bạch Linh tầm bảo thế mà tìm được trong thế giới này. Bạch Linh lần nữa kiểm tra một chút chính mình trong túi chữ vật bảo bối. Đây chính là nàng thật vất vả tìm được đâu. Lần này trở về phải cố gắng mà cùng Hồng Tụ khoe khoang một chút. Meo ô, Sika tiến đến Bạch Linh bên người, lấy điện thoại di động ra. Ngươi muốn làm gì? Sika đánh chữ nói. Chụp cái ảnh, giống như ta cùng Tiểu Thất còn có Hồng Tụ như thế chụp ảnh chung. À, Bạch Linh khéo léo ngồi xổm lấy. Sika an vị tại bên người nàng. Bạch Linh không có đập qua chiếu. Cùng Hồng Tụ các nàng một dạng, có vẻ hơi câu nệ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn điện thoại. Sika ống kính cảm giác 10 phần. Còn duỗi ra nhỏ chào chào so cái kéo tay. Kết bức ảnh. Cho ta xem một chút. Cho người ta lại nhìn nha. Bạch Linh đoạt lấy Sika điện thoại. Hài lòng nhìn màn ảnh bên trong chính mình. Đến nỗi Sika đã bị nàng tự động bỏ qua. Nếu là nàng sẽ screenshot. Thậm chí còn muốn đem cái này kéo thấp chính mình nhan trị ra hỏa cho cắt đi. Người bảo bối này thật thần kỳ a. Ta cầm dạ quang ống đổi với ngươi có được hay không? Nói lấy. Bạch Linh xuất ra đèn pin. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc cả cũng không phải như thế chặt a. Ngươi cầm cái inox chậu rửa mặt tới đổi ta còn có thể lý giải. Cầm cái đèn pin liền muốn đổi điện thoại di động của ta. Meo ô, Sika đương nhiên không đổi. Một tay lấy điện thoại đoạt trở về. Tranh thủ thời gian thu hồi đến hệ thống trong không gian. Cái này ngốc hồ ly là bảo bối cất giữ mê. Cái gì thú vị đồ vật đều nghĩ thu lại. Khó trách sẽ bị một chương loạn thất bát tao tầm bảo hình cho lừa gạt đến thế giới này. Hẹp hòi. Bạch Linh vẫn là không muốn từ bỏ. Lại lấy ra tới cái bật lửa cùng tấm gương. Ta ba cái bảo bối đổi lấy ngươi một cái bảo bối. Ngươi kiếm bộn. Đổi nha. Sika không để ý tới nàng. Đánh chữ nói. Đi nhanh lên đi. Ngươi có còn muốn hay không trở về. Ngươi liền sẽ áp chế nhân ra. Chấm ngoặc kép. Vừa nghe đến Sika lời này, Bạch Linh liền nản lòng, ngoan ngoãn ở phía trước dẫn đường. Nơi này khoảng cách nàng nâng lên chỗ kia linh khí dư thừa địa phương có 2000 dặm, cũng chính là 1000 cây số. Khoảng cách vẫn là rất xa. Bạch Linh Thân là cao cấp linh thú. Điểm này khoảng cách đối nàng tới nói cũng không phải là quá xa. Cho dù là tránh đi nhân loại ánh mắt đường vòng đi. Nhiều lắm là cũng liền 2 ngày thời gian liền đến. Cao cấp linh thú đã có thể cải biến hình thể lớn nhỏ. Nhưng rất nhiều lúc cũng không phải là hình thể càng lớn càng tốt. Bởi vì linh lực là không đổi. Thân thể càng lớn, ngược lại lộ ra càng cồng kềnh. Bạch Linh hiện tại hình thể kỳ thật so Sika lớn hơn không được bao nhiêu. Là một đầu kiều mị tiểu bạch hồ. Chỉ thấy thân thể nàng kim quang thời gian lập lòe. Hình thể biến lớn, đã là giống như một thớt tiểu mã như thế lớn. Nhìn cái gì đâu, còn chưa lên. Bạch Linh khẽ nói, nàng vội vã về tiên linh đại lục. Cũng không muốn cùng lấy cái này lớn mèo mập chậm rãi đi. Dứt khoát cõng nó đi qua. Sika mới không cưỡi Bạch Linh. Nó xuất ra chính mình trúc hồ điệp. Mang tại đầu to bên trên. Tích trượt mà liền bay lên. Mèo ô, Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quên ra hỏa này lại còn bay đâu. Nhìn đến Sika trên đỉnh đầu cái kia màu hồng phấn trúc hồ điệp. Bạch Linh lại rất thích. Nhịn không được nói. Ngươi làm sao nhiều như vậy bảo bối a? Cái này màu hồng phấn không thích hợp ngươi a? Muốn không ta cầm cái này đổi với ngươi a? Cùng ngươi một dạng, cũng sẽ xoay. Nói lấy, Bạch Linh móc ra một đài tùy thân quạt điện nhỏ. Cái này đã bị nàng chơi không có điện. Phiền là cũng sẽ không xoay. Mèo ô, tốt, không đổi liền không đổi. Bạch Linh hình thể lần nữa biến trở về bình thường dáng vẻ. Ngươi muốn đuổi theo a, mèo. Vừa dứt lời, Bạch Linh không thấy. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó hiện tại thật rất muốn bóp chết nàng. Đại tỷ, ngươi đây là dẫn đường. Không phải chạy trốn. Bạch Linh dù sao cũng là cao cấp linh thú. Tốc độ toàn lực bộc phát ra lời nói. Thật như là nhanh như điện chớp đồng dạng. Không qua đường xa xôi. Nàng cũng đem tốc độ chậm lại. Lấy đại khái 100 cây số trái phải vận tốc giữa rừng núi nhanh chóng xuyên toa. Cái tốc độ này Sika muốn đuổi theo nàng liền rất nhẹ nhàng. Nó là ở trên bầu trời bay. Lại không cần nhảy tới nhảy lui tránh né chướng ngại. Hơn 100 cây số vận tốc chậm rãi bay lên. Còn có thời gian xuất ra cá khô nhỏ tới ăn. Hai người là khoảng rạng sáng xuất phát. Đến buổi sáng 5 giờ. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm. Bạch Linh cùng Sika đều ngừng lại. Tìm nơi ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút. Bọn chúng một đường đều là đi sơn lộ. Quấn không ít khoảng cách. Nhưng thắng ở không có người quấy rầy. Sika mở ra điện thoại địa đồ nhìn xuống vị trí. Bọn chúng đã rời khỏi Bồng Lật Sơn hơn 500 cây số. Đến một cái khác thành thị. Khoảng cách Tô Nam cũng sắp có 1800 cây số khoảng cách. Lấy 100 cây số vận tốc phi nước đại 500 cây số. Đối Bạch Linh tới nói tiêu hao cũng không tính lớn. Chỉ là bên này linh khí quá mức mỏng manh. Tiêu hao linh khí không có cách nào nhanh chóng bổ sung. Loại cảm giác này để nàng cực kỳ không thoải mái. Thật là chán ghét địa phương. Bạch Linh ảo não nhảy đến một khối sạch sẽ bằng phẳng trên núi đá. Dự định trước khôi phục một chút linh lực. Nàng xuất ra một khối linh nấm. Đây là theo tiên linh đại lục mang. Ngày thường ra ngoài đều sẽ mang lên một chút. Lỏng xốp mềm. Cảm giác như là bánh mì. Làm cạn lương phù hợp. Chỉ là ăn nhiều khó tránh khỏi có chút chán ngấy. Sika như là ra ngoài cắm trại một dạng. Rơi xuống về sau. Tìm khối bãi cỏ. Tiếp đó đem chính mình linh nguyên lông thảm trải tại phía trên. Lại đắc ý mà nằm ở lông thảm bên trên. Còn theo hệ thống trong không gian xuất ra to nhất đầy thức ăn. Có thức ăn mèo, cá khô nhỏ, quả hồng, còn có đủ loại con mèo đồ ăn vặt. Bạch Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào cái gì ta liền phải ngủ tảng đá lớn gặm lương khô. Người liền có thể ngủ lông thảm còn có thể ăn nhiều như vậy ăn ngon. Bạch Linh không phục lắm, liền lén lút lút theo trên núi đá xuống tới. Muốn chen đến Sika lông thảm phía trên đi. Linh nguyên lông thảm cực kỳ nhỏ. Sika một đầu mèo liền chiếm hơn phân nửa vị trí. Thế là Bạch Linh đem hình thể thu nhỏ đến mèo con lớn nhỏ. Cũng chen đến Linh Nguyên lông thảm phía trên. Người người người. Cái này cái này cái này. Bạch Linh giật nảy cả mình. Cái này lông thảm phía trên linh khí dồi dào trình độ. Thậm chí so tiên linh đại lục bên kia còn muốn cao. Đây là bảo bối gì? Nhân ra lấy chính mình đổi với ngươi cái này lông thảm có được hay không? Bạch Linh trong mắt ngôi sao. Ghé vào lông thảm bên trên. Liền không nguyện ý đi. Sika lắc đầu. Ta mới không muốn. Ta Linh Nguyên lông thảm rất đắt. Đi ngủ thiết yếu. Sika thật cũng không đuổi nàng đi. Rốt cuộc Bạch Linh tiêu hao linh khí. Không có Linh Nguyên lông thảm bổ sung. Xác thực là rất khó chịu sự tình. Nằm ở Linh Nguyên lông thảm bên trên. Bạch Linh giống như là trong sa mạc người tìm tới ốc đảo. Hạnh phúc mà đều nhanh muốn nổi lên. Sika đang chuyên tâm ăn cái gì đâu. Nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Bạch Linh trông mong mà nhìn xem nó thức ăn mèo cùng cá khô nhỏ. Nàng chưa ăn qua những vật này. Mèo ô, bên cạnh có người trông mong mà nhìn xem chính mình ăn cái gì. Sika cũng ăn được không an lòng. Liền hỏi nàng có ăn hay không. Anh, Bạch Linh vê lên một cái cá khô nhỏ nhét vào trong mồm. Đây là Sika hệ thống ban thưởng cá khô nhỏ. Hương vị nhưng không phổ thông cá khô có thể so sánh. Nàng hạnh phúc mà nheo mắt lại. Tán thán nói. Ăn thật ngon a. Ngươi làm sao lại có ăn ngon như vậy cá khô? Bạch Linh lại nắm một cái thức ăn mèo đưa đến trong miệng. Hương vị cũng là thơm ngào ngạt. Nhân gia chưa từng có ăn qua những này. Bạch Linh cực kỳ cảm động. Sika vậy mà nguyện ý đem ăn ngon như vậy đồ vật phân cho nàng ăn. Nếu như trở về không được, vậy nhân gia liền cùng ngươi cùng một chỗ qua a. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh nói xong, xấu hổ bụm mặt, không dám nhìn Sika. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, quá phận a, hợp ý ta thì thôi. Hợp ý điện thoại di động của ta. Linh Nguyên lông thảm, thức ăn mèo, cá khô nhỏ, trúc hồ điệp. Cái này không thể được. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Cảm tạ một câu nói Xuân Thu Y. Tâm nguyện u thương 2000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.